Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150: Quá mệnh huynh đệ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vì tránh hiềm nghi. Ở Loan Phượng sau khi đi có hơn 10 phút, Vạn Phong mới rời đi vịt cong về nhà. Hắn đi rất chậm, óc vẫn còn trong hỗn độn, cả người tựa hồ là chỗ trong mộng. Cái này hơn một giờ trong thời gian sự tình phát sinh tràn đầy quá nhiều tuồng tính. Nguyên bản gió êm sóng lặng thế giới bởi vì là một lần trong sông lũ lụt mà bị thay đổi rối tinh, rối mù. Nếu như không có một người phụ nữ quả quyết lại điên cuồng ra tay, thuận buồm xuôi gió hắn lại đang cái này ánh mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ thiếu chút nữa cưỡi hạc tây khứ. Vạn Phong vừa đi vừa lắc đầu, người nữ nhân điên này lấy một loại bá đạo rất không nói lý phương thức xông vào hắn nội tâm. Trời ạ, lão tử tương lai có thể hay không thành làm vợ quản nghiêm nha, mặc dù là một chàng sợ bóng sợ gió bây giờ nghĩ lại còn vô cùng nghĩ mà sợ. Nhưng cái này đối với sau khi sống lại Vạn Phong mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Đi tới trên đường chẳng những có nhân họa cũng có bữa tai. Không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. Ai cũng đừng nghĩ tùy tùy tiện tiện thành công. Chỉ mong lần này thiên tai chẳng qua là tánh mạng hắn một người trong nho nhỏ nhạc đệm. Sau này như vậy sự việc tốt nhất không muốn phát sinh nữa. Bởi vì là chỉ mặc một quần cụt, Vạn Phong trở về nhà thời điểm là từ cửa sau len lén chạy vào phòng. Vừa vào nhà liền nghe ông ngoại phòng kia, bà ngoại tựa hồ đang cùng ai nói. Thanh âm rất lớn, Vạn Phong len lén trở lại mình và tiểu cữu ở gian phòng. Tìm một cái quần mặc vào mới ra ngoài. Phát hiện và bà ngoại nói chuyện là ở tại thôn Thôi Nhị Di. Vạn Phong đã qua lên tiếng chào. Sau đó nghe Nhị Di kể lể chuyện nhà chuyện cửa. Ở hãng xi măng làm việc, Di Phu bị hãng xi măng đuổi. Bây giờ ở nhà không sống có thể làm. Nhị Di đây là chạy về nhà tố khổ tới. Nhị Di một cái nước mũi một cái nước mắt tựa hồ trời sập dáng vẻ. Cái này cuộc sống sau này có thể làm thế nào nha, người phụ nữ chính là kiểu cách. Cuộc sống này lại không thể qua trời sập xuống có lớn cái. Hố bẫy đi xuống có tên lùn có cái gì đáng sợ. Nhị Di, có cái gì không thể qua? Trước kia không phải như nhau qua sao, bây giờ gì ngươi phu không có công tác. Thôn Thôi một năm vậy kéo không mấy đồng tiền. Cuộc sống này còn có thể qua sao? Không phải là không thu vào sao? Bao lớn chút chuyện, ngươi trở về nói cho Di Phu ta ngày mai đến Hoa Hậu xưởng lò ngói tới làm sống. Vừa vặn Hoa Hậu xưởng lò ngói vậy thiếu người. Đến cuối năm ta bảo đảm Di Phu ta có thể cầm 300 đồng tiền về nhà. Nhị Di, Di Hai, nước mắt ở chớp mắt, ở giữa liền bốc hơi. Một mặt kinh ngạc nhìn Vạn Phong, cầm 300 ngươi không phải nói mớ đi. Di Phu ở hãng xi măng đi làm một năm cũng không quá mới hơn 200 nguyên. 300 nguyên Vạn Phong cái này còn là bảo thủ nhất phỏng đoán. Nếu như xưởng lò ngói gạch ngói dựa theo kế hoạch toàn bộ bán đi, 300 khối chẳng qua là thấp nhất bảo đảm. Người trở về kêu Di Phu ta ngày mai đến xưởng lò ngói đi làm. Ta định đoạt. Vạn Phong đổi một bộ quần áo chạy xe đến Hứa Bân nhà. Hứa Bân nhà thủy tinh toàn được vậy đủ làm ra vẻ một xe. Hắn chuẩn bị thừa dịp buổi chiều có rảnh rỗi đem những thứ này miếng thủy tinh đưa đến xưởng kéo. Sợi đi, Hứa Bân nhà miếng thủy tinh quả thật có một ít kích thước. Ở Dương Hoành máy kéo để lên xe thời gian. Không biết ở nơi nào chơi Hứa Mỹ Lâm cả người bẩn ô nhiễm trở về. Hứa Mỹ Lâm cắn đầu ngón tay, ánh mắt trực câu câu nhìn Vạn Phong. Giờ khắc này Vạn Phong tâm tình phức tạp. Đời trước hắn và Hứa Mỹ Lâm từng có 4 năm tình yêu. Bây giờ nghĩ lại những cái kia từng ly từng tí tựa như ngay tại ngày hôm qua. Vậy đã từng là hắn ghi lòng tạc dạ một lần tình yêu. Sau này không cho phép ở cắn đầu ngón tay có nghe hay không xem tay ngươi nhiều bẩn. so chân gà còn bẩn thỉu. Phía trên tất cả đều là vi khuẩn đưa vào trong miệng liền cũng vào trong bụng liền cắn ruột. Biết cái gì là vi khuẩn không? Hứa Mỹ Lâm lắc đầu. Chính là côn trùng nhỏ, giống như hoa đại tỷ tựa như. Hoa đại tỷ chính là bọ rùa dân gian tục xưng. Hứa Mỹ Lâm sắc mặt trắng bệch, nước mắt cũng mau ra đây. Vạn Phong than thở một tiếng, dẫn Hứa Mỹ Lâm ở cung tiêu xã hắn mua cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon. Chỉ cần là tiền có thể mua được hắn không có một chút keo kiệt. Cho đến Hứa Mỹ Lâm đã ôm không tới mới ngưng. 9 tuổi nàng hoàn toàn làm không biết Phong ca ca ngày hôm nay tại sao phải cho nàng mua nhiều. Như vậy thứ tốt, cái này 2 ngày cho cô gái nhỏ mua một bộ đồ mới xuyên. Đưa xong miếng thủy tinh Vạn Phong đi một chuyến nhị di nhà. Không nghĩ tới là Tố Hoàn khổ nhị di lại trước thời hạn trở về. Di phu Ngô Dũng cảm đối với hoa hậu xưởng lò ngói một năm có thể được lợi 300 nguyên cầm thái độ. Hoài nghi, không phải một năm, là kể từ bây giờ đến cuối năm. Đối với cái này di phu, dường, Vạn Phong cũng không lời. Hắn cái này di phu cũng là một yêu tác chiến chủ nhân. Hắn lần này bị hãng xi măng đuổi chính là vì và đồng nghiệp đánh giặc. Trong xưởng một cái khoa trưởng thân thích ngày thường liền gắng gượng được nước. Yêu khi dễ công nhân. Ngô Dũng Cảm nhìn không vừa mắt liền đem vậy hàng cho đạp cũng chỉ vinh quang về nhà. Nửa năm thời gian cái này không thể nào. Có thể hay không có thể đi liền nửa năm thì biết. Ngươi không biết nhận là ta là lừa bịp ngươi đi còn có ta cảnh cáo ngươi ở xưởng lò ngói không cho. Phép đánh nhau, nếu như tay đâm nạo liền hướng cục gạch lên lê lết. Đánh giặc nhưng là phải phạt tiền. Ngày thứ hai di phu có hay không tới đi làm Vạn Phong không biết. Sáng sớm hắn liền ngồi máy kéo ra phố. Lão lương đầu dưa nhiều lắm là còn có thể bán 3-4 ngày. Hắn được bắt chặt cuối cùng này thời gian. Một xe dưa hắn có thể được lợi hơn 20 nguyên. Cái này ở năm 80 là một có thể kinh điệu vô số người cầm con số. Ngày hôm nay Hoa Hậu điều động 2 chiếc xe lớn và đại đội máy kéo đi đường phố bên trong giao hàng. Một máy xe ngựa kéo miếng ngói. Hơn chiếc kế tiếp xe lớn và máy kéo kéo phải là gạch. Đại đội máy kéo là được lợi 1 khối 2 ly tiền chuyên chờ. Tạm thời quyết định 1 ngày kéo 2 chuyến. Mỗi chuyến kéo 1.000 khối gạch đỏ. Hoa Hậu bên này ra dỡ bốc công. Máy kéo bởi vì là chạy nhanh. Vạn Phong cấp cho nó dẫn đường vì vậy liền trước một bước ngồi máy kéo đến bệnh viện huyện. Hạ Thu Long đã chờ ở chỗ này. Và hắn ở chung với nhau trừ Lưu Hách bên ngoài còn có một cái người trung niên cùng với ngày hôm. Qua giúp Vạn Phong xem chàng tử 2 người thanh niên. Hắn an bài Lưu Hách dẫn máy kéo đi công trường. Và Vạn Phong ngồi ở dưới một cây tán dốc. Hắc thị ta tìm được. Mỗi thứ 3-4-6 buổi chiều một chút đến 2 điểm cỡ đó. Ở chợ nông sản phía sau trong một cái đường hẻm. Chính là sông Hồng Thủy bên. Đi hắc thị còn muốn người quen mang sao? Hạ Thu Long gật đầu. Vì này là ta cho ngươi tìm dẫn đường người. Triệu ca, đây là huynh đệ ta Tiểu Vạn. Huynh đệ ngươi, kêu Triệu ca người nghi ngờ hỏi. Huynh đệ ruột, quá mệnh. Vừa nghe quá mệnh 2 chữ, nguyên bản ánh mắt lười biếng Triệu ca lập tức nghiêm túc lại nhìn về phía Vạn Phong ánh mắt vậy. Xuất hiện biến hóa, Triệu ca tốt, nếu ngươi là hạ ca huynh đệ vậy ta cũng chỉ kêu huynh đệ ngươi. Vạn huynh đệ ngươi tìm hắc thị làm gì, Triệu ca? Ta muốn mua gì chúng ta chờ một hồi hãy nói. Ta muốn biết một chút hắc thị cũng có cái gì phiếu, Triệu ca không có trả lời ngay ánh mắt lóe lên. Không chừng, năm 80 ngươi làm chút gì mua bán quốc gia mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mua đi bán lại các loại phiếu có thể là tuyệt đối sẽ giữ đầu cơ trục lợi trị tội. Triệu ca có phòng bị rất bình thường. Hạ Thu Long đúng lúc chen vào tới một câu, huynh đệ ta ngươi yên tâm. Nhà ở nông thôn cây đỏ miêu đang không có đồ ngổn ngang. Hạ Thu Long những lời này tựa hồ bỏ đi. Triệu ca trong lòng băn khoăn.